Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 277, ta tìm A-Cát. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn vào thần bộ bóng lưng rời đi. Vương Dã lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xoay người lại. Nhìn vào A Cát cùng Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Chấm, chớ ngẩn ra đó. Chúng ta vậy đi thôi. Chạy, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, A Cát nao nao, mở miệng nói. Đi đâu a, hồi khách sạn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã trợn mắt, mở miệng nói ra. Người danh con cũng không nhìn một chút hiện tại giờ gì. Trời sáng không dùng mở cửa sao? Còn mở cửa, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Vương Dã mở miệng, A Cát tròng mắt trợn tròn. Lão mê tiền, ta xem ngươi trực tiếp đổi tên kêu Vương Lột Ra coi là. Trần trùng thân thể đều như vậy ngươi trời sáng còn muốn hắn bị thương xào rau. Ngươi con mẹ nó đúng người sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nói gần nói xa. A Cát vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa. Một bên Bạch Lộ Hạm vậy đang điên cuồng gật đầu. Biểu thị đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Người một cái tiểu vương bát đàn. Nhìn trước mắt kêu kêu gào gào A Cát. Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Thiếu con mẹ nó ở trong này cho lão tử tán dóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là người con mẹ nó tự mình nghĩ lười biếng. Còn hết lần này tới lần khác muốn mang thêm Trần Trùng. Lão tử lúc nào để cho Trần Trùng bị thương xào rau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không phải nói trời sáng mở cửa sao? Nghe được Vương Dã mở miệng. A Cát mở miệng hỏi ngược lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta lại con mẹ nó không phải mở tửu lâu. Lúc này, Vương Dã mở miệng nói ra. Trần Trùng có thương tích trong người. Chúng ta liền sửa bán nước trà điểm tâm. Một dạng có thể kiếm bạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ vốn tưởng rằng Trần Trùng có thương tích trong người có thể nghỉ ngơi hai ngày. Không nghĩ tới Vương Dã còn muốn mở cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bạch Lộ Hạm cùng A Cát ngây người đồng thời. Vương Dã quay đầu nhìn Trần Trùng. Mở miệng nói. Trần Trùng, ta cho ngươi 3 ngày thời gian nghỉ ngơi một chút. Chữa khỏi vết thương thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống cô nương cùng tiểu niếp niếp một bên kia. Ngươi quay đầu trở về Xuân Đường bắt 2 bức thuốc bổ một chút. Tiền bạc để cho Chu lão tạp mau tới tìm ta coi là được. Trưởng quỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã mở miệng, Trần Trùng hơi sững sờ. Mở miệng nói, ngươi còn dự định tiếp tục dùng ta. Chấm, vốn Trần Trùng cho rằng thân phận của mình bại lộ về sau. Vương Dã sẽ ghét bỏ thân phận của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hắn căn bản không có nghĩ đến. Vương Dã không chỉ không có ghét bỏ bản thân. Còn để cho mình tu dưỡng. Chuyên cua tui .net. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả hốt thuốc tiền bạc cũng coi. Nói cái gì nói nhảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Vương Dã lườm một cái. Mở miệng nói. Ngươi ở đây ta chỗ này làm như vậy hồi lâu. Ta không tiếp tục sử dụng ngươi sử dụng đó. Tiểu tử ngươi đàng hoàng xào rau liền tốt. Đừng suy nghĩ nhiều cái khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi muốn cảm thấy tại đây không an toàn mà nói. Khách sạn hậu viện phòng trống còn nhiều. Các ngươi vợ chồng trẻ bất cứ lúc nào chuyển tới ở cũng được. Nghe đến nơi này, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm trong đầu cũng không khỏi ấm áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, cái này lão mê tiền mặc dù người kinh sợ thể hư còn hèn mọn. Nhưng trên thực tế cũng không tệ lắm. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến. Đương nhiên, Nơi này chính là thân thời điểm nóng không tiện lắm. Phải đợi đến phần sau đều ngủ mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau lườm một cái. Ba câu nói không rời Hạ Ba Đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, cái này lão mê tiền không riêng tham tài. Còn mẹ nó hèn mọn. Lời vừa nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Trùng cùng Tống cô nương trên mặt phát ra một tia đỏ ửng. Bọn họ nhăn nhó nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, trưởng quỹ, người đừng nói lung tung. Chúng ta còn chưa tới một bước kia đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói gần nói xa, trên mặt của hai người tràn đầy thẹn thùng. Chính là, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Mở miệng nói, người lão mê tiền mới mở miệng không rời phía dưới Ba Đường. Người con mẹ nó hay là bớt tranh cãi a, được rồi được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Bạch Nhãn mở miệng, Vương Dã khoát tay áo, hướng về phía Trần Trùng nói ra, đến không tới một bước nào. Đó là chuyện sớm hay muộn, thời gian cũng không sớm. Chúng ta vậy sớm chút về nghỉ ngơi. Nói ra, Vương Dã cho A Cát cùng Bạch Lộ Hạm một người một cái bạo lật. Còn đứng ngây đó làm gì? Trở về a, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Lột ra, nghe vậy, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thấp giọng lầu bầu một tiếng. Theo Vương Dã cùng nhau đi ra khỏi Tống cô nương tiểu viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên lâu, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đại sảnh người khách đến thăm đi, phi thường náo nhiệt, mà Vương Dã vẫn đứng ở quầy hàng bên trong. Một cái lắc đầu thú vị thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Trần Trùng tĩnh dưỡng nguyên nhân bếp sau không có người xào rau. Ba ngày này buôn bán chỉ có thể lấy nước trà điểm tâm làm chủ. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Tiện tay nhướng mắt trước sổ sách. Vương Dã thở dài một tiếng. Nước trà điểm tâm cuối cùng chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo. Thật muốn kiếm tiền, hay là rượu đồ ăn đến đã nghiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới chưa tình cảnh. Sổ sách doanh thu nhớ mấy bút. Nhưng là mỗi một bút đều chỉ có mấy cái nhiều tiền. Một lần này buổi sáng mặc dù người khách đến thăm đi vô cùng náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là nếu bàn về thu nhập, còn không có ngày bình thường một canh giờ kiếm lời nhiều. Thế nào, lão mê tiền, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Vương Dã than thở thời điểm, A Cát cười xông tới. Mở miệng nói, nước trà này điểm tâm tiền bạc, kém xa thịt rượu đến phong phú a. Vậy cũng so đóng cửa không kiếm lời tiền bạc mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Dã nhìn A Cát một cái. Mở miệng nói, ai, ta là không quan trọng a, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra. Khách nhân kia muốn một bình lão ấm trà. Tại điểm bên trên một đĩa hạt dưa thoại mai. Nói chuyện phiếm kiếm di tích cổ có thể ngồi cho tới chưa? Chúng ta cũng vui vẻ thanh nhàn. Nói ra, A Cát duỗi lưng một cái. Tiện hề hề mở miệng nói ra. Ai nha, một lần này buổi sáng rảnh rỗi ta nha. Đều có điểm buồn ngủ rồi đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mẹ nó, nhìn vào A Cát tiện hề hề bộ dạng. Vương Dã nhướng mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc này hận không thể trực tiếp xuất thủ. Trực tiếp giáo trước mắt A Cát làm người. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ ruột rồi. Theo một cái thanh âm quen thuộc. Triệu Bộ Đầu lo lắng lật đật đi đến. Nhanh cho ta đến một bình trà. Thế nhưng là chết khát ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Nha, làm sao vậy? Triệu Bộ Đầu, nhìn thấy Triệu Bộ Đầu. Vương Dã mỉm cười, cất bước tiến lên đón. Lại có cái gì vụ án lớn? Anh nợ em một câu yêu thương. Ông trời liệt, nghe được Vương Dã mở miệng. Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Vương trưởng quỹ, ngươi là có chỗ không biết a? Kim Lăng Thành ra khỏi Tà Môn vụ án. Anh nợ em một câu yêu thương. Tà Môn bản án, lời vừa nói ra, Vương Dã ngay tức khắc tinh thần tỉnh táo. Chuyện gì xảy ra a? Anh nợ em một câu yêu thương. Này nha, ngày đó thuận lợi cửa hàng trưởng quỹ lại chết. Triệu Bộ Đầu thấp giọng mở miệng nói ra. Hôm nay thuận lợi cửa hàng phải phong thủy thực sự là quá tà môn. Hồi trước Kim Mãn Thương bị người chém chết trên giường. Cái này chắc trưởng quỹ tiếp nhận không bao lâu cũng đã chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thế nhưng là nghe người ta nói. Hôm nay thuận lợi cửa hàng phong thủy không tốt. Nói không chừng phía dưới trấn áp cái gì không sạch sẽ ngoạn ý đây. Nghe đến nơi này, Vương Dã không khỏi cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, thế gian này không bao giờ thiếu chính là lời đồn. Cái này chuyện xảy ra tối hôm qua đến bây giờ ngay cả 12 canh giờ vẫn chưa tới. Cái này lời đồn thuận dịp đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là qua ít ngày nữa. Hôm nay thuận lợi cửa hàng nói không chừng liền bị truyền thành nhà có ma. Cái kia Triệu Bộ Đầu, ngươi còn không đi Hàn Sơn tự bái bái Phật. Để cho trong chùa hòa thượng cho ngươi mở cái ánh sáng. Tránh cái tà cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ý niệm tới đây, Vương Dã trêu ghẹo nói. Hẳn là nữ quỷ quấy phá. Ở ngươi tra án thời điểm quấn lên ngươi. Cái kia không sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu cười hắc hắc. Mở miệng nói, vụ án này thần bộ đại nhân chủ động coi. Cùng ta không có quan hệ gì. Ta đây một lần tới A, chủ yếu là tìm đến A Cát. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.